Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 113, gặp lại Vân Vận. Ông lão này khí tức không thể so tiến hóa trước nữ vương thua kém bao nhiêu. Nhìn dáng dấp hẳn là gia hình thiên. Yểu Nguyệt bên cạnh không có gì bất ngờ xảy ra chính là cùng Nhã Phi. Nạp Lan Yên Nhiên nổi danh đế đô tam đại mỹ nữ một trong Yểu Dạ. Quả nhiên so với thô bạo tiểu công chúa đẹp mắt hơn rất nhiều. Tiêu Sát trong lòng nói thầm. Ở Tiêu Sát đánh giá gia hình thiên mấy ngày đồng thời. Mấy người đồng dạng đang quan sát Tiêu Sát. Bởi vì liễm khí quyết duyên cớ. Bọn họ mặc dù vẫn cứ nhìn không thấu Tiêu Sát đích thực đang thực lực. Nhưng từ hôm qua tiệc rượu. Nhưng có thể nhìn ra. Tiêu Sát ngoại trừ luyện dược thuật cao siêu ở ngoài. Thực lực đồng dạng mạnh mẽ dị thường. Trẻ tuổi, dùng vũ lực tăng trưởng mộc chiến cùng lấy thuật chế thuốc tăng trưởng liễu linh. Sánh với hắn không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều. Đây là gia mã đế quốc thủ hộ, giả gia hình thiên. Tu vi ít nhất ở đấu hoàng bát tinh trở lên. Từng có một mình đối chiến Mỹ đỗ toa nữ vương. Toàn thân trở ra chiến tích. Là cáo già, thuần túy chính trị gia. Tự hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Sau đó cẩn thận một chút, thấy gia hình thiên đến, Hải Ba Đông nghiêng đầu cùng Tiêu Sát thấp giọng giải thích. Ừ, Tiêu Sát chậm rãi gật đầu. Ha ha, Pháp lão đầu, Băng lão đầu, thực sự là hiếm thấy. Ngày hôm nay ba người chúng ta lão gia hòa có thể coi là đoàn tụ. Cười đi lên phía trước, gia hình thiên trùng Pháp Mã cùng Hải Ba Đông cười to nói. Xác thực hiếm thấy. Pháp Mã cười nhạt một tiếng, chợt hơi kinh ngạc nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi này rùa rụt cổ mấy thập niên lão gia hòa. Lại cũng sẽ đối với luyện dược sư đại hội cảm thấy hứng thú. Tình cờ đi ra hóng mát một chút, mà, gia hình thiên bĩu môi. Ánh mắt chuyển hướng một bên Tiêu Sát, cười nói. Nói vậy vị này chính là ở công đoàn nội trắc thí thi đấu trên đánh vỡ cổ hà ghi chép. Thu được điểm tối đa Tiêu Viêm Viêm đi. May mắn mà thôi, gia lão quá khen rồi. Tiêu Sát thu hồi đánh giá Yểu Dạ ánh mắt. Bất đắc dĩ cười nói. Ôi, nói cũng đừng nói như vậy mà. Thân phận của ta nói vậy vừa Hải lão đầu đã nói với ngươi. Ta liền không nữa quá nhiều giới thiệu. Gia hình thiên cười cợt. Sau đó chỉ phía sau Yểu Dạ. Giới thiệu, nói vậy Nguyệt Nhi ngươi đã nhận thức. Vị này chính là Nguyệt Nhi tỷ tỷ Yểu Dạ. Lần này luyện dược sư đại hội phụ trách bảo vệ quanh đế đô mấy vạn quân đội. Nhưng là toàn bộ từ nàng chỉ huy. Gia hình thiên vừa chỉ Tiêu Sát. Nghiêng đầu nhìn về phía Yểu Dạ. Giới thiệu, Yểu Dạ. Đây cũng là ta và ngươi đã nói Tiêu Viêm Viêm. Lần này hắn nhưng là đoạt được lần này giải thi đấu vô địch đứng đầu ứng cử viên. Bị gia hình, thiên một câu mang quá. Tiểu công chúa rõ ràng rất không vừa ý. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Không biết ở nói thầm cái gì. Tiêu Viêm Viêm tiên sinh ngươi mạnh khỏe. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú che mặt sắc bình tĩnh thiếu. Niên khuôn mặt. Yểu Nguyệt tự nhiên hào phóng duỗi tay ngọc. Khẽ mỉm cười. Thoáng qua liền qua nụ cười. Làm cho quý khách chung quanh đài ăn quả dưa quần chúng một trận ngạc nhiên. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy vị này lấy lãnh diễm chứ danh đại công chúa như vậy người ngoài. Đại công chúa ngươi mạnh khỏe. Nhìn lãnh diễm mỹ nữ duỗi da trắng mịn tay ngọc. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng. Giơ tay cầm. Vừa chạm liền tách ra. Không có nửa phần lưu luyến. Tiêu Sát hờ hững. Vẫn chưa ra ngoài Yểu Nguyệt bất ngờ. Thu tay về. Cười cợt. Đang muốn nói cái gì? Phía sau đột nhiên vang lên rối loạn tưng bừng thanh âm của. Oa, đó là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Không nghĩ tới lần này liền ngay cả nàng cũng lại đây. Còn có Đan Vương Cổ Hà đại nhân. Chấm ngoặc kép, mọi người tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một vị thân mang màu xanh váy trắng mỹ lệ nữ nhân chậm rãi đi tới. Đây là một vị có gần như dung nhan hoàn mỹ mỹ lệ nữ nhân. 3000 tóc đen. Bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức, mơ hồ tiết lộ ra một vệt khó có thể che giấu cao quý. Dung nhan điềm tĩnh mỹ lệ làm rung động lòng người, như u cốc thanh tuyền, tiết lộ ra một vẻ khó có thể che giấu cao quý cùng ung dung, làm cho trong lòng người không nhịn được sinh ra một phần y niệm. Nàng rõ ràng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, nữ nhân xinh đẹp phía sau, theo một vị mọc da dâu cá chê đầy mỡ trung niên. Đầy mỡ trung niên ngực đeo luyện dược sư huy chương có khắc lục đạo lóe sáng bạc vân. Rất dễ dàng liền khiến người ta liên tưởng đến thân phận của hắn. Có đan vương danh xưng lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà. Vân Vận cùng Cổ Hà phía sau, nhưng là theo đệ tử của bọn họ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Liễu Linh. Nhìn Vân Vận cùng Cổ Hà đến, mọi người không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đan vương Cổ Hà đến nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là vị này luôn luôn rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Làm sao cũng đã tới. Gia lão, Pháp lão, Hải lão, Vân Vận không quấy rối đến các ngươi đi. Dáng vẻ tao nhã chậm rãi đi tới. Nhã Phi Trùng Hải Ba Đông ba người khẽ cười nói. Ha ha, Vân Tông chủ nói chỗ nào. Người tới đều là khách. Vân Tông chủ có thể quang lâm đang tiến hành luyện dược sư đại hội. Là lần này đại hội vinh hạnh. Pháp Mã cười nói. Đế quốc hoàng thất nhiều năm qua cùng Vân Lam Tông vẫn luôn là minh tranh ám đấu. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại là lập trường vi diêu. Nơi này cũng là chỉ có trung lập luyện dược sư công hội thích hợp nhất điều đình. Pháp lão quá khen. Vân Vận ôn nhu nở nụ cười. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sát. Khẽ cười nói. Tiêu Viêm Viêm tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Nhu hòa động nhân tiếng cười. Làm cho giữa trường trừ Hải Ba Đông cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở ngoài. Những người còn lại đều là hơi sững sờ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Liền ngay cả vị này cực nhỏ lộ diện Vân Lam Tông mỹ nữ tông chủ. Lại cũng nhận thức Tiêu Sát. Chợt từng cái hướng Tiêu Sát lộ ra xem quái vật giống như ánh mắt. Bọn họ phát hiện, Tiêu Sát người quen biết bên trong. Cơ bản đều là biến thái giống như tồn tại. Trước có băng hoàng Hải Ba Đông. Sau có Vân Lam Tông đấu hoàng cấp bậc mỹ nữ tông chủ Vân Vận. Vân Tông chủ tốt, Tiêu Sát khẽ khom người. Vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tại đây loại trường hợp cùng Vân Vận gặp mặt. Thật sự là để hắn có chút không cao hứng nổi. Ha ha, ta từ Yên Nhiên nơi đó nghe nói liên quan với chuyện của ngươi. Hy vọng lần này ngươi có thể đạt được thành tích tốt. Nếu là nguyện ý, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến ta Vân Lam Tông làm khách. Vân Vận khẽ cười nói. Đáng tiếc bây giờ không phải là chân chính ngươi. Diện ngậm mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Sát trong lòng hơi hơi cảm thán. Vị này nguyên tắc bên trong. Làm cho người ta mối tình đầu cảm giác nữ hài. Một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo nhu tình. Nhưng kết cục cuối cùng nhưng là ý khó bình. Thấy Tiêu Sát gật đầu. Vân Vận lúc này mới hài lòng ngồi xuống. Mà Cổ Hà cũng thuận theo ngồi vào Vân Vận bên cạnh trên ghế ngồi. Cùng Pháp Mã mấy người trò cười. Hắn là lục phẩm luyện dược sư. Có tư cách cùng bốn vị này đấu hoàng cấp bậc cường giả đứng ngang hàng. Tiêu Sát cùng Vân Vận nói chuyện kết thúc. Yểu Nguyệt, Yểu Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh bốn người cùng Tiêu Sát lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó Trùng Hải Ba Đông mấy vị hạng cân nặng nhân vật phân biệt lên tiếng chào hỏi. Liền ở phía trước nhất năm tấm ghế sau khi ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý. Năm người ghế lần lượt là Yểu Nguyệt, Yểu Dạ, Tiêu Sát, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh. Trong năm người mơ hồ lấy Tiêu Sát dẫn đầu. Trong lúc Yểu Nguyệt thỉnh thoảng đều sẽ hướng Tiêu Sát tìm kiếm mấy cái đề tài. Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Tiêu Sát. Thiếu niên thần bí cùng mạnh mẽ, lặng yên, tựa hồ đem vị này Vân Lam Tông cao đồ cho sâu sắc hấp dẫn lấy. Chỉ để lại lẩm bẩm miệng nhỏ, mặt cười viết đại đại bất mãn tiểu công chúa, cùng với sắc mặt âm trầm, hầu như đều phải trở nên dữ tợn Liễu Linh. Vào giờ phút này, hai người bọn họ phảng phất thành làm nền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.